Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1111: Trung đình. Chương 471: Trung đình. Jormungandr vừa sợ vừa giận. Đánh nó có ý thức lấy đến, còn là lần đầu tiên ăn vào thiệt thòi lớn như thế. Mà lại mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là hiện tại nó thật sự cảm nhận được một cỗ tử vong uy hiếp. Bất quá cho tới bây giờ, Jormungandr vẫn như cũ khó mà tin được cỗ này tử vong áp lực lại là trước. Mắt cái này nhìn vô cùng nhân loại nhỏ bé mang cho nó. Nhưng là trong tay đối phương cây đao kia trên lưỡi đao xác thực dính lấy máu tươi của nó. Nhìn phá lệ dữ tợn, tựa như là đang nhắc nhở nó trên gương mặt vết thương đến từ nơi nào. Mà lại càng làm cho nó cảm thấy không thể nào hiểu được chính là rõ ràng mục tiêu người đã ở tại khói độc của nó bên trong. Nhưng vẫn như cũ một bộ nhảy nhót tưng bừng sinh long hoạt hổ dạng. Ngược lại là nó thân thể của mình lại trở nên càng ngày càng suy yếu. Cái này thậm chí để Jormungandr cũng nhịn không được hoài nghi lên đến tột cùng người trúng độc là ai. Trương Hằng tại cho xong Jormungandr một đao kia sau cũng không tiếp tục công kích. Chủ yếu lấy trốn tránh làm chủ, tránh thoát con cự mãng này tiếp xuống lăn lộn cùng dưới cơn thịnh nộ đánh trả. Trong lúc đó còn thử nghiệm dùng ôn dịch cốt cung lại bắn ra một tiễn tới. Từ Jormungandr hiện tại động tác trên đó có thể thấy được. Lúc trước hắn bắn vào con cự mãng này miệng bên trong mũi tên kia vẫn là sinh ra hiệu quả. Mặc dù hắn sử dụng chỉ là mũi tên bình thường, nhưng là ôn dịch cốt cung thầy máu tức lây nhiễm 2 đến 5 loại ôn dịch hiệu quả còn là có hiệu lực. Từ sau lúc đó Trương Hằng có thể rõ ràng cảm giác được Jormungandr động tác trở nên chậm chế. Điều này cũng làm cho hắn trốn tránh trở nên càng thêm nhẹ nhõm. Bất quá lần này Jormungandr không tiếp tục cho hắn cơ hội. Hắn mũi tên thứ 2 cũng không thể trúng đích con cự mãng này trên gương mặt vết thương. Bị chung quanh lân phiến cho bắn ra. Lúc này Jormungandr đã hoàn toàn thu hồi ban sơ đối Trương Hằng khinh thị. Đồng thời trở nên có chút bối rối lên. Bởi vì nó phát hiện mình chỉ có một thân lực lượng vô địch nhưng là bắt không được mục tiêu. Cũng không phát huy ra được. Mà luôn luôn lần nào cũng đúng xương độc đối mục tiêu tựa hồ cũng không có tác dụng. Như thế một vòng xuống tới nó giống như thật cũng cầm Trương Hằng không biện pháp gì. Nhìn lấy nhân loại trước mắt lại bày xong tư thế, Jormungandr cũng dương lên đầu lâu của mình, dùng cái đuôi của mình không ngừng đánh ra mặt đất, một bộ muốn ấp ủ cái gì đại chiêu dáng vẻ. Kết quả Trương Hằng vừa tăng lên đề phòng, chuẩn bị ứng phó màu đen cự mãng tiếp xuống đại chiêu. Không nghĩ tới cái sau về sau thế mà uốn éo thân thể. Cũng không quay đầu lại trốn hướng về phía cách đó không xa kia phiến đá ngầm bãi. Trương Hằng ngẩn người, không nghĩ tới đối phương đường đường trần thế cự mãng. Bắc Âu trong thần thoại tiếng tăm lừng lẫy tận thế quái vật. Vậy mà thật nói trốn liền trốn. Một điểm tôn nghiêm cũng không cần. Chủ yếu nhất là liền Trương Hằng trước đó điều tra kết quả đến xem. Jormungandr cũng không dùng hết nó toàn bộ thủ đoạn công kích. Mặc dù nó tấn công cùng xương độc đều không đưa đến hiệu quả. Nhưng là nó hẳn là còn có một hạng khống chế tinh thần loại kỹ năng. Nếu không không có cách nào giải thích vì cái gì mê cung bên ngoài lão nhân vì sao lại tại hơn 50 năm tự nguyện đi vào đường hầm đi vào tòa hòn đảo này bên trên. Trở thành nó người tiếp dẫn. Trước đó chiến đấu bên trong Trương Hằng cũng một mực tại phòng bị Jormungandr tỉnh thần công kích. Nhưng là không nghĩ tới đối phương thế mà ngay cả thử một chút suy nghĩ cũng không có. Sợ như thế quả quyết. Cái này cũng ngoài Trương Hằng đoán trước. Hắn ẩn ẩn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Nhưng loại thời điểm này hắn cũng không cách nào lại nghĩ lại vấn đề trong đó. Nhìn thấy màu đen cự mãng muốn chạy trốn cũng lập tức đuổi theo. Đứng trước đài, phiền Mỹ Nam nhíu mày. Trung đình, ở đâu? Beta cũng không trả lời vấn đề của nàng, mà là một bên sờ lấy trong ngực mèo trắng, một bên phản hỏi nói. Người biết đầu này vứt bỏ đường xe lửa nguyên bản kiến thiết kế hoạch là thông hướng nào sao? Phiền Mỹ Nam cố gắng nhớ lại một chút. Nàng cùng Trương Hằng tại Thuận Sắt bậc thang leo xuống trước cũng không biết nơi này có một đầu đường xe lửa, mà Hạ Uống chuẩn bị ở sau máy móc liền đã mất đi tín hiệu. Cũng không cách nào tra tìm tài liệu tương quan. Bởi vậy liên quan tới đầu này đường xe lửa sự tình đều là Mã Lục nói cho bọn hắn. Bất quá dù sao cũng là hơn 50 năm trước sự tình. Tương quan hồ sơ đều đã phong tồn. Rất nhiều chi tiết Mã Lục cũng không rõ ràng. Bao quát đầu này đường xe lửa là thông hướng nào. Đã nhiều năm như vậy rất nhiều người cũng đều quên. Nhưng mà beta nhưng từ điện thoại di động của mình album ảnh bên trong điều ra một chương hình ảnh. Tiến đến Phiền Mỹ Nam trước mắt, chịu đựng xem đi, phần văn kiện này đều là hơn 50 năm trước. Ta từ bên trong cắt một chương quy hoạch đồ. Phiền Mỹ Nam đem tấm hình kia phóng đại, nhìn lấy địa đồ trên đánh dấu ra tuyến đường. Đây là Cố Cung, đầu này đường xe lửa ngay lúc đó điểm cuối cùng là Cố Cung sao? Chờ một chút, Phiền Mỹ Nam mở to hai mắt nhìn. Trung đình, chẳng lẽ lại là chỉ quản trọng phản nhập, lần màn hình mà đứng. Công không cùng nói, thiếu tiến trung đình, công không cùng nói, beta thu hồi di động ung dung nói. Câu nói này xuất từ cái ống bên trong cứu, cái gọi là trung đình. Liền làm miếu đường trước dưới thềm chính giữa bộ phận. Triều hội hoặc thụ tước hành lễ lúc hạ thần đứng chỗ đứng. Người đang đùa ta chơi. Chúng ta đều biết trung đình chi rắn trung đình cũng không phải là ý tứ này. Phiền Mỹ Nam nói, Bắc Âu trong thần thoại thế giới thủ Izzederasil. Phía trên có 9 cái vương quốc. Trong đó nhân loại ở thế giới kia được xưng là trung đình. Người nói không sai. Beta gật đầu nói, chỉ có một vấn đề. Chúng ta cũng không ở tại thế giới thủ Izzederasil bên trên. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngươi dù sao cũng phải cho bằng hữu của chúng ta Iomungander tìm một chỗ ngốc đi. Beta một bộ ta cũng không biện pháp gì dáng vẻ. Cố Cung phía dưới là gần với thần nhất lời nói bên trong trung đình địa phương. Năm đó đường xe lửa kiến thiết tới đây thời điểm đánh thức nó. Mới có phía sau liên tiếp sự tình. Ngô, nghiêm chỉnh mà nói nó cũng không tính tỉnh lại. Chỉ là hơi hơi lườm hạ mắt. Bất quá lần này nắm bạn trai ngươi phúc. Nó xem bộ dáng là thật muốn tỉnh lại. Ngươi nói Iomungander tại Cố Cung phía dưới. Kia trước đó đem con kia cá nhà táng kéo tới lầu hai đồ vật là cái gì? Phiền Mỹ Nam nửa tin nửa ngờ nói. Bắc Âu trong thần thoại mãi cho đến chư thần hoàng hôn. Độc long nít hóc gặm ăn xong thế giới thụ rễ cây. Iomungander mới có thể từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Beta nói, cho nên nó đương nhiên cũng phải tìm một chút tin được thủ hạ cho nó tự mình xử lý chuyện bên. Ngoài, không phải ngươi cảm thấy nó ở chỗ này nuôi nhiều như vậy rắn làm gì. Chính là vì bồi dưỡng ra một đời lại một đời người hầu. Cam đoan từ đầu đến cuối có người có thể vì nó phục vụ. Truyền thuyết nó còn có tòa chuyên môn dùng để ấp trứng hóa xà trứng đảo nhỏ. Nhưng là ta cũng không có đi lên qua. Về phần trước đó tại lầu hai đồ vật nha. Liền là nó thế hệ này người hầu. Không nên xem thường tên kia. Nó tựa như là Iomungander tiểu hào đồng dạng. Mặc dù là các phương diện đều yếu hóa phiên bản, đầu óc cũng không dễ dùng lắm, nhưng là thực lực vẫn là rất cường hãn. Nhìn thấy Phiền Mỹ Nam thần sắc khẽ biến, beta khoát tay áo. Không cần là bạn trai của ngươi lo lắng, loại tiểu nhân vật này làm sao có thể là đối thủ của hắn. Hắn như thế chạy đến ở trên đảo đi, nên lo lắng chính là đầu kia xuẩn rắn mới đúng. Tên kia tại loại này địa phương cứt chim cũng không có ngốc lâu. Đoán chừng ngay cả thế giới có nhiều hiểm ác đều quên. Cũng là thời điểm nên giao nộp học phí. Hết chương.